Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 183 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dược qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1172, nói ta không rảnh. Trên đại điện, trong nháy mắt yên tĩnh, sau đó bắt đầu có rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao. Thậm chí có người thử nhìn về mặt đất phía trước, tự nhủ lễ bộ cũng quá sơ sẩy rồi, phụ trách sân bãi thế nào, cái này nếu mà ảnh hưởng đến bệ hạ và hoàng hậu hoặc thái hậu thái phi, họ chết muôn lần cũng khó thoát tội. Sau đó, từ hâm mộ đáy lòng đối với người trẻ tuổi tên là Mộc Tử kia, đây là nhiều may mắn khiến cho người ta tức giận. Thọ Ninh công chúa đánh bại mọi người, duy chỉ gặp lúc hắn là bị trẹo chân, không chiến mà bại rồi. Hắn đã thắng quá dễ dàng luôn, thậm chí cho bọn hắn một loại ảo giác nghiêm trọng. Nhìn qua ngược lại, không có giống như hắn muốn cưới công chúa, mà Thọ Ninh công chúa bài trừ ngàn khó vạn hiểm, chiến thắng trùng điệp hiểm trở, cuối cùng gả cho hắn. Vừa rồi, những người bại trong tay của Thọ Ninh công chúa vô cùng ghen ghét, cho dù ngăn cách xa mấy trượng, đều có thể cảm nhận được sự ganh ghét này. Nhưng mà, dù cho biết ở bên trong có cái gì đó mờ ám, họ cũng không có dám nói ra ở trước mặt. Tấm màn đen là do triều đình bày ra, ai dám vạch trần cái tấm màn đen của triều đình rõ ràng là chán sống rồi. Thọ Ninh công chúa bị trẹo chân được hai cung nữ đỡ xuống. Cuối cùng, cuộc tuyển chọn phò mã đã kết thúc. Thái hậu và thái phi rời đi trước, bệ hạ và trưởng công chúa đi sát theo phía sau. Chờ cho đến khi các quan viên trong triều cung tiễn hoàn tất, muốn đi tìm cái tên Mộc Tử kia mới phát hiện hắn cũng đã biến mất khỏi đại điện rồi. Tuy thái hậu, thái phi và bệ hạ đi rồi, nhưng mà vẫn còn lại quan viên, có thể trong điện tiếp tục mở tiệc vui vẻ. Mọi người top 5, top 3 tập hợp với nhau, nhỏ giọng đàm luận. Kẻ này chính là nhân kiệt khó có được. Nếu như dụng tâm dung trọng, mấy chục năm sau có thể là lương tướng đó. Làm phò mã thì hơi đáng tiếc. Lời ấy sai rồi, bệ hạ dùng người từ trước đến nay không có bám vào khuôn mẫu, xem ra cũng không thể so đo những cái thứ này. Đây cũng không phải là phong cách hành sự của hắn. Lý Hiền đi qua lại trong điện, hắn nhìn thái giám nói, cái tên Mộc Tử kia đâu, để cho hắn tới gặp trẫm đi. Thái giám cung kính nói, bẩm bệ hạ, phò mã đã bị thái phi nương nương truyền đi rồi. Lý Hiền ngẫm lại mới nói tiếp, vậy thì chờ thái phi nương nương hỏi xong thì để cho hắn tới gặp ta cũng được. Họ Mộc và Lý Dịch chắc chắn có quan hệ gì, hắn có thể dùng quan vị làm tiền đặt cược. Nếu như hắn thật sự không có quan hệ gì với Lý Dịch, để cho hắn nhường quan vị cho Lý Hàn hoặc là Minh Châu cũng được. Bên trong giường phụ dung, ở một chỗ cung điện khác, Yến Phi nhìn công chúa được hai cung nữ dìu đi, còn thỉnh thoảng quay lại nhìn Thọ Ninh nói, tốt, đều đến nơi đây không cần phải diễn nữa. Thọ Ninh lập tức buông cung nữ ra, sau đó chạy tới hỏi, mẫu phi, làm sao mà người biết? Yến Phi nhìn nàng nói thẳng thừng, mẫu phi đã già rồi, nhưng mà con mắt vẫn còn thấy đường mà. Mẫu phi, làm sao mà già được chứ? Thọ Ninh ôm cánh tay nịnh nọt, mẫu phi một chút cũng không già luôn. Yến Phi lắc đầu nói, cho dù con cũng đã lớn như vậy rồi, biết rõ làm sao gả mình đi, mẫu phi sao có thể không già. Thọ Ninh nhất thời đỏ mặt, cúi đầu nhìn cái mũi chân không dám nói lời nào. Yến Phi vuốt tóc của nàng nói, tốt, con về phòng trước, mẫu phi có mấy lời muốn nói với phò mã. Nói hai chữ phò mã, Thọ Ninh chỉ thấy sắc mặt của mình đỏ lên, lén lút nhìn phía sau một chút, mới có một chút không muốn rời đi. Lý Dịch theo Yến Phi đi vào cung điện, Yến Phi phất tay hai bên lui ra. Nàng quay lại nhìn Lý Dịch nói, nơi này không có người ngoài, tùy tiện ngồi đi, Cảnh Dương điện hạ. Lý Dịch kinh ngạc, sau đó chắp tay nói, thái phi nương nương mắt sáng như đuốc. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống trên ghế khách. Yến Phi nhìn hắn không có nói gì. Lý Dịch biết nàng đang chờ hắn giải thích. Tiên đế trước lúc lâm chung đã từng hạ một ám chỉ. Lý Dịch nhìn Yến Phi nói sự thật. Về băng ngưng, chuyện hôn nhân đại sự để cho nàng tự mình làm chủ, bất kỳ người nào cũng không thể thay nàng quyết định. Lần kén phò mã thành thế to lớn, nếu như chuyển ra cái di chỉ của tiên đế, không tránh khỏi làm hư hao thể diện của triều đình. đành phải ra hạ sách này. Bản cung biết, Yến Phi nhìn hắn cũng gật đầu nói, đạo mật chỉ này không chỉ có Cảnh Dương có, bản cung cũng có. Lý Dịch nghi ngờ nhìn nàng hỏi, nếu là như vậy, tại sao mà Thái Phi... Nếu bản cung không làm như vậy, Cảnh Dương sẽ trở về sao? Yến Phi nói câu này quá là trần trụi luôn, không có che giấu chút nào. Lý Dịch hả hốc mồm, cuối cùng không có nói gì nữa. Tiên đế có gì chỉ này? Yến Phi nhìn hắn chậm rãi nói, nhưng mà ta hy vọng ngươi trở về, đứng ở chỗ này không phải bởi vì nguyên nhân này. Yến Phi dùng giọng điệu rất là bình thản nói, nhưng mà mỗi câu đều bị Lý Dịch nghe khiến trong lòng rung lên bần bật. Bằng Ngân là con gái ruột thịt của ta, ta chỉ có một đứa con gái này, ta nhìn nàng từng ngày lớn lên, nhìn thấy nàng theo tập tễn học đi, ê a học nói, lớn đến 18 tuổi như hôm nay. Lòng nữ hài tử hướng ra ngoài, từ xưa đều là như vậy thì giữ không được rồi. Nàng nói như thế rồi một lần nữa nhìn về phía Lý Dịch. Nàng đã 18 tuổi, từ lúc mà nàng 14 tuổi bắt đầu đã không phải là hài tử. Ta có thể xem nàng như hài tử, nhưng mà ngươi không thể. Ngươi đã dứt xuống nàng một lần rồi, không cần là phải dứt xuống một lần thứ hai. Cảnh Dương Điện Hạ, ngươi có hiểu rõ ý của ta không? Nàng biểu lộ rất là bình tĩnh, ánh mặt lạnh nhạt, nhưng mà từng chữ mang theo sắc bén. Lý Dịch nhìn thẳng nàng, sau đó gật đầu. Hắn dùng ánh mắt đảo xéo qua trên bàn. Nơi đó có một quyển sách, Quyên Ương Mạc. Cái bản Quyên Ương Mạc này dày hơn so với bản của Liễu Nhị Tiểu Thư, Bạch Tố, Tiểu Hoàng các nàng cất giữ. Tiên sinh, vừa rồi Mẫu Phi nói cái gì với người ở bên trong vậy? Ở trong giường Phù Dung, Lý Dịch sánh vai đi cùng với Thọ Ninh. Nàng đổi một bộ quần áo, không lộ vẻ long trọng, tóc cũng đã buông ra, yên tĩnh đi bên cạnh hắn. Đúng như Yến Phi nói, người nào cũng không thể xem nàng như hài tử. Lý Dịch không có trả lời nàng vấn đề này, quay đầu hỏi nàng, quyển Quyên Ương Mạc kia lấy từ chỗ của Thái Phi sao? Thọ Ninh gật đầu. Lý Dịch tự nhủ ngày hôm nay gặp được ông chủ lớn, hóa ra nữ sư được các nàng tiểu hoàng tôn sùng nhất chính là mẫu thân của Thọ Ninh, trước kia Yến Phi, bây giờ Thái Phi. Tiên sinh, Thọ Ninh bỗng nhiên dừng lại, sau đó xoay người ngẩng đầu nhìn hắn. Lý Dịch dừng bước lại cũng nhìn nàng. Nàng thở sâu nói, đây là ta một lần cuối cùng gọi người là tiên sinh. Nàng chậm rãi giương tay ra, mỉm cười nói, ta tên Lý Băng Ngân, rất hân hạnh được biết chàng. Lý Dịch suy nghĩ trong một chớp mắt, đưa tay nắm chặt tay nhỏ của nàng cũng nói, Lý Dịch rất hân hạnh được biết nàng. Nàng nắm thật chặt tay của hắn nói tiếp, Lý Dịch, chàng đã thông qua tỷ thí lại thắng ta, hiện tại đã là phò mã của ta rồi. Một thái giám từ phía sau chạy tới dỗ dàng nói, phò mã bệ hạ cho mời. Lý Dịch quay đầu lại nhìn hắn rồi mới nói, trở về nói cho hắn biết, nói ta không có rảnh đâu. Chương 1173 còn có một câu. Lớn mật, thái giám kia cũng không ngờ phò mã lại to gan lớn mật như vậy, dám không tuân theo mệnh lệnh của bệ hạ, miệng nói cái lời ngông cuồng như vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Nhưng mà khi ngẩng đầu, lúc thấy rõ bên người của hắn, bên cạnh chính là công chúa điện hạ, cả người run rẩy một chút, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, run giọng nói, nô tài có mắt như mù, nhận lầm Cảnh Dương điện hạ thành phò mã, còn xin điện hạ thứ tội cho. Đứng lên đi. Lý Dịch đương nhiên không có khó xử cho một tên thái giám truyền chỉ, hắn phất tay nói, đi nói với bệ hạ, nói lát nữa ta sẽ đi tìm hắn. Tuân mệnh. Thái giám kia nghe vậy, lập tức từ dưới đất bò dậy, từ phương hướng vừa tới mà chạy mất. Phò mã tính là cái gì? Đối với bệ hạ mà nói, Cảnh Dương quan trọng hơn phò mã nhiều. Cần chính điện, Lý Hiên bỗng nhiên đập bàn cao mày nói, cái gì? Muộn một chút lại đến tìm trẫm, thật là lớn mật. Hắn giọng điệu đột nhiên đình trệ, bỗng nhiên quay đầu hỏi, người mới vừa nói người nào? Bẩm bệ hạ, nô tài không có tìm được phò mã, lại nhìn thấy Cảnh Dương. Cảnh Dương nói muộn một chút mới đến gặp bệ hạ. Cảnh Dương? Trên mặt của Lý Hiên lộ vẻ ngoài ý muốn, sợ hãi lẫn vui mừng. Cảnh Dương trở về lúc nào? Hắn bây giờ ở đâu? Thái giám kia lập tức nói, cùng với Thọ Ninh công chúa ở bên ngoài giường Phù Dung. Lý Hiên bước ra ngoài cửa, một tiểu cô nương từ đằng xa chạy vào hỏi: "Phụ hoàng, phò mã của tiểu cô đâu?" Lúc này mặc kệ phò mã tiểu cô, Lý Hiên ngồi xổm người xuống nhìn nàng nói: "Tiểu nhị, có nhớ Đoan Nhi không? Một lát phụ hoàng sẽ dẫn con đi gặp Đoan Nhi, có được không vậy?" "Hả? Đoan Nhi đã trở về rồi?" Tiểu cô nương nghe thế khắp khuôn mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, lôi kéo cánh tay của Lý Hiền nói: "Tại sao phải chờ một lát, bây giờ chúng ta đi đi." Nàng nói xong lại nhớ tới cái gì, bỗng nhiên lắc đầu nói: "Bây giờ không thể đi." Nàng vừa chạy trở về vừa quay đầu lại nói tiếp: "Phụ thân, người chờ con một chút, chờ con trở về đổi một bộ quần áo xinh đẹp nha." Chờ nhìn thấy Đoan Nhi, nàng muốn dẫn Đoan Nhi đi gặp cái tên bắt nạt nàng. Hỗn tiểu tử kia không phải so ai nhảy cao hơn sao? Đoan Nhi chắc chắn là lợi hại hơn so với cái tên tiểu tử ngu ngốc kia nhiều. Lý Dịch và Thọ Ninh từ ngoài cửa giường Phù Dung đã tách ra. Hắn không cần đi tìm Lý Hiền. Hôm nay chắc chắn có thể ở trong Lý Gia đã nhìn thấy hắn rồi. Hắn chưa về nhà, ra khỏi giường Phù Dung đã trực tiếp thẳng hướng đi đến hoàng cung. Ngày hôm nay bởi vì thi võ trì quản còn chưa có làm cơm chiên trứng theo thường lệ mỗi ngày. Hoàng cung, Lý Minh Châu xem hết tỷ thí trực tiếp về thần lộ điện. Liên quan tới lần kén phò mã, lễ bộ trình lên rất nhiều điều. Tề quốc, Võ quốc, thậm chí cả Triệu quốc gần đây cũng có thật nhiều động tĩnh, cục thế thay đổi. Nàng mặc dù đã giao đại bộ phận chính sự cho các quan viên phía dưới xử lý, nhưng mà có vài việc vẫn phải tự mình làm. Một cung nữ đi vào nói: "Điện hạ nên dùng bữa." Tề quốc, sau khi mà tân hoàng lên ngôi, dùng một đoạn thời gian rất dài vững chắc thế cục trong nước. Bây giờ tình hình trong nước đã an ổn rồi, nhưng lại có động tĩnh. Triệu Di, người này rất có tài năng, hắn trở thành vương của Tề quốc, không có chỗ tốt đối với Cảnh quốc. Nàng suy nghĩ một ít cử động của Tề quốc có ý nghĩa gì, không ngẩng đầu nói: "Để đâu đi." "Để cái gì mà để? Bản tấu có thể để lát nữa xem, cơm để lát nữa sẽ nguội." Bản tấu trong tay của nàng bị người trực tiếp rút đi, thay đổi một bát cơm chiên trứng, hương khí bốn phía. Lý Dịch dựa vào bàn cúi đầu nhìn nàng hỏi: "Mấy ngày nay mỗi ngày đều ăn không có ngán sao?" Lý Minh Châu cầm lấy cái mũ hỏi: "Ngươi mỗi ngày nhìn thấy Liễu Như Ý không ngán sao?" "Đây không phải là vấn đề có cảm thấy ngán hay là không, mà là có dám ngán hay không." Lý Dịch nhìn nàng thử thăm dò: "Như Ý tới tìm cô sao?" Lý Minh Châu há cái miệng nhỏ ăn cơm chiên trứng gật đầu: "Nàng không có làm gì cô chứ?" Lý Dịch hơi khẩn trương. Lý Minh Châu dương mắt nhìn hắn hỏi: "Nàng có thể làm gì ta?" Câu nói này Lý Dịch cũng hơi khó trả lời. Minh Châu và Như Ý tranh giành nhiều năm như vậy, có việc gì đều phải so với Như Ý một lần. So ai có võ công cao hơn, so ai có ngực lớn hơn, so ai trước ai sau. Từ sau khi mà Như Ý đột phá đến tông sư, nàng cả nhân sinh đều thua. Nhưng mà hắn lại không thể nói rõ, không phải vậy thì đổ dầu vào lửa rồi. Có hiềm nghi, kích thích nỗi đau của người khác không? Vì nói sang chuyện khác, hắn từ tay cầm lên cái bản tấu chương vừa rồi nàng đang xem. Hắn nhìn lẩm bẩm nói: "Ở biên cảnh Tề Triệu có dị động. Triệu Di muốn lấy Triệu Quốc khai đao trước, đều là họ Triệu, cần gì chứ?" Tề Quốc muốn tấn công Triệu Quốc. Lý Minh Châu ngẩng đầu nhìn hắn hỏi: "Tại sao?" Tuy là Triệu Quốc không phải là phụ thuộc của Tề Quốc, nhưng mà hơn 10 năm qua, một mực làm thiên lô của Tề Quốc, sai đầu đánh đó. Mấy năm trước, hai nước còn liên hợp tấn công Cảnh Quốc. Sao mà Tề Quốc lại tấn công Triệu Quốc? Lý Dịch nói: "Bởi vì Triệu Di muốn làm bá chủ thiên hạ, hắn đánh không lại Cảnh Quốc, đánh không lại Võ Quốc, chỉ có thể chọn quả hồng mềm mà bóp thôi." "Mà làm sao ngươi biết?" "Hắn nói cho ta biết." Lý Dịch ngẫm lại, bỗng nhiên nhìn Minh Châu rồi mới hỏi: "Bá chủ thiên hạ, cô có muốn thử một chút không? Nếu như muốn mà nói, ta đi gặp Triệu Di thương lượng một chút, để cho hắn đầu hàng, không làm được nữ hoàng của Cảnh Quốc, thì làm nữ hoàng của thế giới này cũng được mà." Triệu Di muốn làm bá chủ thiên hạ, nhưng bá chủ này là ai lại không có quan trọng như vậy. Nếu như hắn nói là nói thật, như vậy hắn có loại đam mê dị thường, ngay cả Lý Dịch cũng theo không kịp. Lý Minh Châu nhìn hắn hỏi: Ngươi cũng không có một vị nữ hoàng, làm sao? Một cái còn chưa đủ sao? Lý Dịch sững sờ. Ta lúc nào có nữ hoàng? Nàng rút một trương bản tấu ở phía dưới cùng ra, đưa cho hắn nói. Buổi sáng hôm nay khẩn cấp đưa tới bản tấu này. Lý Dịch mở tấu chương ra, ánh mắt lướt qua. Võ Nhân năm thứ 8, đêm ngày 10 tháng 10, Đoan Dung công chúa lĩnh 300.000 nghĩa quân mạnh mẽ tấn công hoàng thành của Võ Quốc. Lúc đó, thiên lôi âm âm, phương viên 10 dặm, cả người lẫn vật hoảng sợ. Truyền ngôn Đoan Dung công chúa có thiên mệnh gia thân, có thiên thần do thiên đế phái xuống tương trợ. Sáng sớm ngày 11 tháng 10, hoàng thành đã bị phá, Đoan Dung công chúa vào thành, bách tính hoàng đô dạo phố đón lấy. Võ Hoàng ở trong cung cấm đã bị quân bắt lại. Một khắc thành bị phá, lấy dao găm giấu sẵn trong tay áo tự sát trong cung. Võ Quốc có tin tức này, tuy là Lý Dịch thời khắc đều chú ý, nhưng mà nếu bàn về tốc độ truyền tin thì vẫn không bằng Triều Đình. Rốt cuộc, Dương Liễu Thanh đã hoàn thành con đường trở thành nữ hoàng. Ở bên trong gặp được gian nan hiểm trở, Lý Dịch một đường nhìn qua, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Nhìn thấy Minh Châu đang nhìn hắn, hắn vội vàng thu nụ cười trên mặt lại. Hắn mới giải thích, nàng không phải là nữ hoàng của ta. Cô biết đó, nàng là đồ đệ của Như Ý mà, sư điệt của ta. Nàng chỉ là vì báo mối thù của phụ mẫu, nữ hoàng cái gì chỉ thuận tiện làm thôi. Lý Minh Châu ăn cơm chiên trứng, buông cái muỗng xuống nhìn hắn hỏi, nàng không phải, ta có phải không? Cô còn không phải là nữ hoàng hay sao hả? Ta mệt mỏi lắm rồi. Lý Minh Châu đứng lên nói, ta không muốn làm nữ hoàng cái gì cả, cũng không muốn làm công chúa phụ chính gì nữa. Lý Dịch kinh ngạc nói, vậy cô muốn làm cái gì? Nàng nhìn Lý Dịch đột nhiên hỏi, đồ vật ta đưa ngươi vẫn còn chứ? Lý Dịch thò tay vào trong ngực, từ bên trong lấy ra một cái cẩm nang. Lý Minh Châu tiếp nhận cẩm nang vẫn còn hơi nóng mở ra. Bên trong là một búi tóc. Nàng nhìn Lý Dịch lại hỏi, còn nhớ rõ khi đó ngươi nói gì với ta không? Nhớ kỹ mà. Lý Dịch gật đầu. Ta nói nếu như cô chán ghét cuộc sống như vậy thì tới tìm ta. Đằng sau còn một câu nữa mà. Lý Minh Châu nhìn hắn chậm rãi mở miệng. Minh Châu có một tin tức tốt. Nàng nhìn Lý Dịch bờ môi khẽ nhúc nhích. Giọng nói của Lý Hiên từ bên ngoài truyền vào. Nàng đưa cẩm nang kia cho Lý Dịch. Lý Hiên từ bên ngoài nhanh chân đi vào. Nhìn thấy Lý Dịch kinh ngạc nói, ngươi lại ở chỗ này? Tiểu cô nương sắp đi đến Lý Phủ, đi theo bên cạnh Lý Hiền, rốt cuộc nhịn không được, đi đến bên người của Lý Dịch nhỏ giọng hỏi, Lý bá bá, Đoan Nhi trở về rồi sao? Lý Dịch cười gật đầu nói, trở về rồi, cả ngày ồn ào muốn gặp con đó. Trên mặt của tiểu cô nương lộ ra vẻ vui vẻ, chạy nhanh ra mấy bước, lại dừng bước chân lại, bước chân thả chậm, ở trên mặt lộ ra sự rụt rè. Vừa mới bước vào sân, Lý Đoan từ trong phòng chạy ra lại hỏi, cha, con có thể đi gặp tiểu nhị sao? Lý Dịch nhìn cô nương bên cạnh nói, thế nào, ngay cả tiểu nhị cũng không nhận ra sao? Hai đứa bé đồng thời nhìn về phía đối phương. Tình cảm giữa hài tử vĩnh viễn là thuần khiết nhất, nhưng mà thường thường không biết biểu đạt thế nào. Lý Đoan cả ngày ồn ào muốn đi tìm tiểu nhị, đến lúc chân chính gặp được, vui vẻ ngay cả lời nói, cũng nói không nên lời, vui vẻ đến mức sắc mặt trắng bệch, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Chương 1174, lừa gạt cưới. Lý Hiên luôn luôn có thể xuất hiện đúng lúc, hắn không nên xuất hiện nhất. Xem trên mặt mũi của tiểu nhị, Lý Dịch trước không có tính toán với hắn. Tiểu nhị và Lý Đoan đã hơn 5 năm chưa có gặp qua, hưng phấn đều nói không ra lời. Lý Dịch và Lý Hiên đi vào phòng, dành thời gian cho bọn nó ở chung. Thì ra tên mộc tử kia là ngươi sao? Lý Dịch nhìn từ trên xuống dưới của hắn rồi mới nói, Mộc tử Lý, khó trách Thọ Ninh đã cố ý thua ngươi. Ta lúc đó làm sao cũng không có nghĩ tới chứ. Chật, IQ của Lý Hiên rất đầy đủ, nhưng mà tình thương cực độ khiếm khuyết. Một người cả ngày nghĩ đến việc đẩy hoàng vị ra phía ngoài, cái não khẳng định không phải bình thường rồi. Lý Hiên một mặt ghét bỏ. Không ngờ ngươi cầm thú như vậy, ngay cả Thọ Ninh cũng đánh chủ ý. Ngươi thành thật mà nói cho ta biết, không phải lần đầu tiên gặp mũi ấy, Ngươi đã để ý muội ấy rồi chứ? Nếu như ta nhớ không lầm, khi đó muội ấy mới có 11 tuổi thôi. Lý Dịch lần thứ nhất gặp Thọ Ninh là vào Cảnh Hòa năm thứ hai. Khi đó nàng vẫn là một tiểu lô ly ngạo kiều. Khi đó hắn cũng không có thèm đánh chủ ý lên cả Minh Châu. Khi đó hắn còn chưa có cầm thú đến như bây giờ. Xem như hiện tại Thọ Ninh 18, trong mắt của hắn cũng chỉ là một đại hài tử thôi, không giống Minh Châu các nàng. Lý Dịch xoa bóp đốt ngón tay rồi mới nói, ngươi có tin ta cầm thú lên sẽ đánh chủ ý lên ngươi luôn không? Lý Hiền biết Lý Dịch coi như cầm thú cũng không thể đánh chủ ý lên mình, nhưng mà hắn cầm thú lên sẽ đánh mình đó. Hắn nhìn Sơ Qua một chút, nói sang chuyện khác, liệu cô nương các nàng chưa có trở về sao? Lý Dịch lắc đầu, không có. Lý Hiền ngẫm lại, đó chính là ngươi sẽ còn đi hả? Lý Dịch ngẫm lại nói, sang năm sẽ đi. Thọ Ninh thì sao? Mang đi. Minh Châu cũng mang đi. Các nàng đều đi, ta làm sao bây giờ? Lý Hiền ngồi xuống, mãnh liệt đứng lên hỏi, ngươi mang Minh Châu đi, triều đình làm sao, Cảnh Quốc làm sao bây giờ? Sau khi mà Lý Hiền nói những thứ này, lý lẽ vô cùng đầy đủ, khi mà hắn triệt để không biết xấu hổ, Lý Dịch không phản bác được. Lý Dịch thở dài nói, ngươi còn có thể truyền hoàng vị cho Lý Hàn. Lý Hiền thở dài nói thẳng, tiểu Hàn mấy năm nay học thông minh, không có dễ lừa nữa rồi. Minh Châu chắc sẽ không đi. Hắn nhìn Lý Dịch nói, ngươi sẽ không có nhứt bỏ nàng ở một chỗ này chứ. Nếu không các ngươi về kinh đô đi, người nào mà dám phản đối, ta chặt đầu hắn. Cái gì gọi là Minh Châu chắc sẽ không đi? Nếu như không phải hắn vừa mới xuất hiện không đúng lúc, cắt ngang lời nói của Minh Châu, hiện tại kết quả gì còn chưa có biết được đâu. Kinh đô quá nhỏ. Lý Dịch nhìn hắn nói, rời kinh đô, rời khỏi Cảnh Quốc, ngươi mới biết được thế giới này đến cùng lớn bao nhiêu. Nhìn thấy ánh mắt của Lý Hiền bắt đầu lóe lên ánh sáng quỷ dị, Lý Dịch biết hắn không nên nói câu này. Dụ dỗ công chúa còn tốt, dụ dỗ hoàng đế sẽ bị ngàn người chỉ trỏ, vạn nhân thoá mạ mất. Nhưng mà hắn vẫn không ở kinh đô lâu, ở cái chỗ này hắn sẽ không tìm được như ý. Lý Hiền nhìn hắn ngẫm lại, đột nhiên hỏi, người đó, tiểu sư chất kia đã nhanh chóng muốn lên ngôi hoàng vị của võ quốc rồi, chẳng lẽ ngươi không phải đã có hai vị nữ hoàng sao? Đề nghị này của Lý Hiền rất có sức hấp dẫn, nhưng mà động cơ không có thuần. Dương Liễu Thành trở thành nữ hoàng để cho võ quốc có một tương lai tốt hơn. Minh Châu trở thành nữ hoàng trong bóng tối của Cảnh Quốc là bởi vì Lý Hiền, hắn là kẻ bùn không dính được tường. Cái gì mà gọi hắn có hai vị nữ hoàng? Cái này bất kỳ quan hệ gì với hắn hay sao chứ? Trong phòng, hai người bắt đầu im lặng. Mỗi người đều có một mặt không muốn người biết. Có ít người mặt ngoài xinh đẹp, sau lưng vụng trộm xem phim con heo. Lý Hiền thật là rất đáng thương. Hắn bên ngoài là hoàng đế của Cảnh Quốc, trên vạn vạn người là nam nhân quyền thế mạnh nhất trên đại lục này. Nhưng mà cái thứ hắn cảm thấy hứng thú cho tới bây giờ đều không phải là hoàng vị, cũng không phải là quyền thế cái gì đó. Từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ có hai hòn đá lớn nhỏ không đều nhau. Bên ngoài phòng, trong sân, Lý Đoan đã bịt lỗ tai, dịu dàng nói, tiểu nhị, ta sai rồi. Tiểu cô nương, một tay chống nạnh, một tay dắt lỗ tai của hắn, thở phì phò nói, ngươi sai ở chỗ nào? Lý Đoan nhỏ giọng nói, ta sai ngày hôm đó, không có nhận ra muội. Tiểu cô nương vốn cho rằng hắn muốn nói cái ngày đó, dùng những lời kia làm cho mình tức giận. Nghe hắn nói vậy, lực đạo trên tay vốn dĩ cực nhẹ lại càng nhẹ hơn, thấp giọng nói, vậy ta cũng không có nhận ra huynh, ta cũng có sai. Lý Đoan dỗ dàng nói, thời gian quá lâu, ta đã lớn lên, muội đương nhiên không có nhận ra, muội không sai, đều là ta sai cả thôi. Vậy huynh không thể bắt nạt nữ hài tử được. Khi đó ta không có biết muội, ta mãi mãi không có bắt nạt muội đâu. Tai của tiểu cô nương từ dặn biến thành vuốt ve, nhỏ giọng thì thầm hỏi, đau không? Lý Đoan lắc đầu, cười láo lỉnh nói, không có đau. Không đau là thật không đau, so với lúc dì nhỏ đánh cái mông của hắn nhẹ hơn rất nhiều. Lý Đoan và tiểu nhị có cảm tình từ lúc hai đứa còn nhỏ biết bò, không một chút nào ngăn cách thời gian mà mất đi. Lý Dịch ra khỏi phòng, hai đứa đang vừa nói vừa cười đi lại xích đu. Không có quấy rầy bọn chúng, hắn một lần nữa xuất phủ đi về hướng hoàng cung. Mới vừa rồi đã bị Lý Hiền cắt ngang, hắn và Minh Châu còn chưa nói hết mà. Hắn cũng rất là tò mò, cái lần kia uống sai đến cuối cùng mình đã nói gì với nàng chứ? Thần lộ điện. Minh Châu lấy cái mũ phượng xuống, đổi một bộ thường phục nói, đi ra ngoài dạo với ta đi. Từ sau khi mà Lý Hiên dẫn đầu chuyển vào giường Phù Dung, hoàng cung này vốn cực kỳ trống trải rất nhiều. Một ngự hoa viên to đến như vậy cũng không có thủ vệ. Lúc này đã vào mùa đông, kinh đô từ trước đến nay luôn có tuyết muộn, trong ngự hoa viên lá rụng đầy đất, điều hiu hoang du. Im lặng một đường, một thời khắc nào đó, Lý Dịch quay đầu nhìn nàng hỏi, đằng sau câu nói kia là cái gì? Minh Châu dừng bước lại, chỉ một chỗ đất trống trước mặt nói, đánh thắng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Mấy năm trước, Lý Dịch đương nhiên không có đồng ý yêu cầu này của nàng, nhưng mà hiện tại không giống nha. Tuy rằng mấy năm nay, Minh Châu không có dậm chân tại chỗ, nhưng mà hắn tiến triển càng thêm cấp tốc. Hắn chỉ đánh không lại Như Ý thôi, đánh không lại tông sư, nhưng mà Minh Châu, hiện tại hắn đã sớm không phải là cảnh dương năm đó, có thể bị nàng tùy ý bắt nạt rồi. Lý Dịch cười cười, gật đầu nói, được. Lý Dịch luyện công, nhìn như là không chịu khổ chịu khó, nhưng mà hắn từ chỗ nhị thúc công, học được quy tức công, mỗi ngày 12 canh giờ vận chuyển không ngừng nghỉ. Tông sư bên người có Như Nghi, Như Ý, Lão Thường, Từ Lão, Điền Lão, thỉnh thoảng còn có thể giao lưu, trao đổi với nhị thúc công. Hắn đời này đừng nghĩ xoay người ở chỗ Như Ý, nhưng mà Minh Châu, lúc gặp lần đầu đã bị nàng truy, sau đó bị nàng một mực nghiền ép, ngày hôm nay rốt cuộc đã đến lúc phản kích rồi. Sau khi Cảnh Dương và công chúa tiến vào ngự hoa viên, nơi này lập tức trở thành cấm địa. Minh Châu dẫn đầu đi đến cái chỗ đất trống kia, nàng cởi áo ngoài ra để bên cạnh. Lý Dịch lần thứ nhất ý thức được hắn không phải là kẻ của 5 năm trước. Minh Châu cũng không phải là người của 5 năm trước. Nàng chỉ không có gặp được cơ duyên của mình, đợi đến nàng đột phá tông sư, Như Ý và nàng ai thắng ai thua vẫn phải so một lần mới biết. Hắn thất thần thì phía trước truyền đến một đạo kinh phong. Lý Dịch vừa thấy thân thể nhoáng lên một cái, nhất chưởng nghênh đón. Sau một canh giờ, y phục trên ngực Lý Dịch đều ướt đẫm, nhưng mà hắn vẫn thắng. Hắn đặt Minh Châu tại trên đùi, vừa thở vừa hỏi, sao, có phục không? Minh Châu có hai sợi tóc mai dán trên mặt, vẻ mặt hơi chật vật, đỏ mặt nói, thả ta ra, mũi còn viết thư để Như Ý đánh ta sao? Lý Dịch nhìn nàng cười dịu nói, lúc mà mũi muốn nàng đánh cái mông của ta, có nghĩ tới mũi cũng có ngày hôm nay không vậy? Nàng dãy dụ một phen, nhưng bị Lý Dịch điểm huyệt đạo, căn bản không còn một chút sức nào. Lý Dịch một tay vỗ vào vị trí nào đó trên người của nàng nói, hành tẩu giang hồ còn có sổ sách vẫn phải trả nè. Cái lần đó Như Ý đánh ta 18 cái, mỗi một cái ta đều nhớ. Khi đó ta mới suy nghĩ, có một ngày nào đó ta phải trả 18 cái này cho mũi, không thiếu một cái nào cả. Cơ hội như thế này ngàn năm có một, sau này sẽ không có được đâu. Lý Dịch dùng bàn tay từng cái hạ xuống, trên mặt lộ ra biểu cảm đại thù có thể báo rồi. Minh Châu ghé vào trên đùi của hắn, im lặng một lát nói, huynh, ngày đó huynh nói, nếu như ta chán ghét cái cuộc sống như vậy rồi, thì đi tìm huynh, huynh sẽ cưới ta mà. Lý Dịch nghe thế, bàn tay không có rơi xuống nữa. Thật sao? Hắn hoài nghi nhìn nàng, thật đã bị hắn đoán đúng rồi. Nàng muốn thừa dịp cái lần kia uống sai, không nhớ rõ cái chuyện xảy ra, sau đó lừa gạt cưới. Giả, nàng dung dăng nhìn Lý Dịch hỏi, nếu như là giả, huynh sẽ còn cưới ta sao? Lý Dịch ngẫm lại, cưới. Sau khi mà hắn nói xong cái từ cưới, sững sờ trong một chớp mắt. Có lẽ trong 2 giây, sau đó hắn nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, chạy như điên ra bên ngoài. Chương 1175, các ngươi thử một chút. Cái thế giới này, thế giới này thật sự rất là không công bằng. Lý Dịch cảm nhận được tràn đầy ác ý đến từ cơ duyên. Hắn đã dạy thái cực cho Như Nghi, Như Nghi đột phá tông sư. Hắn hôn Liễu Nhị tiểu thư, Như Ý cùng thuận lợi thăng cấp tông sư. Hai cái loại đột phá này hắn đều có thể lý giải, như nghi do tích dần mà thành, cảm nhận được thái cực, như ý nhớ thương đã lâu cho nên đạt được mong muốn, gỡ được khúc mắc thì không khó để mà nghĩ thông suốt. Nhưng Minh Châu là xảy ra cái chuyện gì? Hắn chỉ đánh vào mông của cô có 10 lần, tại sao nàng cũng đột phá vậy? Chẳng lẽ trong lúc vô tình hắn đã thông nhị mạch nhâm đốc của nàng để cho nàng nâng cấp tông sư trong nháy mắt sao? Có lẽ hắn có thể phát thêm mấy miếng quảng cáo cho Lữ Lạc trong võ lâm rồi. Bản thân nắm giữ kinh nghiệm trợ công phong phú, tặng cơ duyên chuyên nghiệp, giúp cho người ta thăng cấp thành tông sư. Giới hạn nữ tính, khi mua với số lượng nhiều được giảm 80%. Muốn biết thêm thông tin chi tiết, mời đến Như Ý Thành tư vấn, địa chỉ ... Đi ra ngoài làm ăn nói chung đều phải trả giá thôi. Đây là đạo lý hắn vừa mới dạy cho Minh Châu. Hiện tại, Minh Châu dạy đạo lý này cho hắn. Khi mình Lý Dịch đối mặt với tông sư cũng không phải không có sức đánh trả. Nhưng mà Như Ý và Minh Châu đều dừng lại ở điểm giới hạn trong nhiều năm, thiếu một chút nụ hôn, thiếu vài cái ba ba ba mà thôi. Cho nên một khi mà họ đột phá cũng đã có thể lực hơn hẳn tông sư bình thường. Đương nhiên có thể ép hắn như chơi. Hiện tại nàng đang ép trên người của hắn, nói đúng ra là cưỡi trên người của hắn. Chạy đi, tại sao mà huynh không chạy nữa? Minh Châu ở trên cao nhìn xuống mà không biểu tình nói, 5 năm trước cũng y chang như vậy, huynh chạy đi. Lý Dịch thở dài một hơi, nắm lấy tay của nàng thoáng dùng lực, nàng đã cùng hắn nằm một chỗ trên đồng cỏ. Rất lâu trước đây, khi mà học viện toán học vừa mới xây dựng xong, khi đó hai người thường xuyên nằm trên bãi cỏ bên hồ, mỗi lần nằm là một canh giờ. Đương nhiên khi đó là nằm cùng. Thôi không chạy nữa, Lý Dịch ôm lấy bả vai của nàng nói, muốn chạy cũng chạy cùng với muội. Nàng gối lên cánh tay của Lý Dịch đột nhiên hỏi, huynh và Liễu Như Ý đã đến bước nào rồi? Cái gì mà bước nào? Thì huynh ôm nàng chưa? Lý Dịch gật đầu. Hôn chưa? Lý Dịch gật đầu. Sau đó thì sao? Không có sau đó. Lý Dịch lắc đầu. Nàng nghiêng người sang nhìn hắn, sau đó lập tức hôn tới. Môi của nàng nhẹ nhàng chạm vào một chỗ trên mặt của Lý Dịch, rồi nhanh chóng tách ra nói, bây giờ chúng ta cũng vậy thôi. Không giống nhau. Lý Dịch lắc đầu nói, nàng hôn là miệng. Nàng do dự trong chớp mắt. Lần này Lý Dịch phát hiện ra được cảm giác mềm mại trên môi, chỉ là thời gian càng nhanh hơn so với lần trước. Hắn còn chưa kịp cảm nhận thì đã biến mất rồi. Còn dương đầu lưỡi nữa. Lần này Lý Dịch không có chờ nàng hôn qua, chủ động hôn nàng. Hai canh giờ, các ngươi ở bên trong làm gì chứ? Lý Hiền đứng bên ngoài ngự hoa viên, đứng hai canh giờ, chân đã mỏi rồi. Biết Lý Dịch và Minh Châu đi vào bên trong, cho nên hắn mới không có đi vào quấy rầy. Nhưng mà hắn không ngờ họ không phải đi vào một chút rồi ra, vậy mà họ ở bên trong đó hai canh giờ. Từ trước đến nay, người luôn chú ý về vẻ bề ngoài của Minh Châu cũng đã có vài sợi tóc lộn xộn. Lý Dịch càng không có nói tới, vô cùng chật vật. Trên y phục xuất hiện mấy cái lỗ hổng bị phá, trên tóc còn dính mấy cái lá cây xanh mơn mởn. Những chứng cứ đầy đủ để mà chứng minh vừa rồi bọn họ đã tiến hành một trận kịch liệt đầy đủ, vận động đủ lâu ở trên đồng cỏ rồi. Đây là quá lâu luôn. Hôm nay Lý Dịch đã nhìn thấy Lý Hiền 3 lần. May là lần cuối cùng rốt cuộc cũng đã có một chút ánh mắt không giống như buổi sáng trực tiếp xông vào. Hắn nhìn Lý Dịch và Minh Châu nghiêm nghị nói, ta có việc quan trọng muốn nói với các người. Từ trước đến nay Lý Hiền luôn cà lơ phất phơ mà dùng cái loại vẻ mặt này nói chuyện với họ, chắc chắn là có đại sự quan trọng. Minh Châu gật đầu nói, quay về rồi nói. Thần lộ điện, Lý Hiền trịnh trọng nhìn hai người hỏi, các người muốn đi sao? Minh Châu nhìn hắn sau đó gật đầu. Lý Hiền thở phào một hơi nói, ta không có muốn làm hoàng đế. Từ trước tới nay Lý Hiền đều không có muốn làm hoàng đế, cho nên Lý Dịch và Minh Châu đều nhìn hắn đợi hắn giải thích. Các người đều biết ta không phải là một hoàng đế tốt mà. Lý Hiền nhìn bọn hắn nói, Minh Châu đi rồi, chuyện trên triều đình ta ứng phó không có nổi đâu. Lý Dịch gật đầu nói, điều đó chúng ta biết. Lý Hiền thở dài, ta biết Minh Châu cũng có cuộc đời của mình, có hạnh phúc của chính nàng, ta không có năng lực, cũng không muốn tiếp tục chậm trễ chuyện của nàng, nhưng mà ta không muốn làm hoàng đế. Thực ra làm hoàng đế không khó như vậy, ở phía dưới hoàng đế còn có tể tướng, còn bá quan văn võ đầy triều, không phải là chuyện lớn chuyện nhỏ nào cũng cần ngươi làm chủ đâu. Lý Dịch nhìn hắn nói, không bằng ngươi nắm chặt tranh thủ thời gian cùng với hoàng hậu, quý phi sinh con trai, chờ đến khi mãn lớn lên truyền hoàng vị cho hắn. Từ xưa đến nay, sau khi mà tình hình đất nước ổn định, hoàng đế cũng coi như là vật tượng trưng thôi. Chỉ cần không có tạo ra sai lầm lớn, trên triều cũng chỉ cần giám sát bách quan, đất nước thì cũng có thể tiếp tục an ổn hoạt động rồi. Nói đến chuyện này, biểu hiện trên mặt của Lý Hiên càng thêm đau thương. Hắn đã sinh 3 đứa con, hoàng hậu 2 đứa, quý phi 1 đứa, nhưng mà cả 3 đứa đều là nữ nhi. Khả năng không có số phận như Lý Dịch nói. Có lẽ không được, lần này Thấm Nhi đang mang thai, nếu vẫn là nữ nhi thì hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Dịch và Minh Châu nói tiếp, nếu không các ngươi thử một chút đi. Tất nhiên họ muốn thử một chút, nhưng mặc dù tương lai con quán và Minh Châu mang họ Lý đi chăng nữa cũng không thể kế thừa hoàng vị cảnh quốc được. Vậy thì nên tính toán này của Lý Hiên hoàn toàn thất bại rồi. Nói trở thành đột phá tông sư đã có, tông sư mang thai càng khó hơn. Hiện tại Như Ý và Minh Châu đều đã trở thành tông sư, sau này nếu như các nàng muốn sinh con chắc chắn phải đi qua gian nan hiểm trở giống như Như Nghi và hắn năm đó. Ngược lại, Lý Dịch không có cảm thấy chuyện này không thể. Cả một đời rất dài, thời gian không có phụ lòng người, đổ thêm mấy tư thế, thử thêm vài lần, chắc chắn cũng sẽ có ngày thành công. Không biết nếu như hắn trở thành tông sư thì tình huống có thể tốt hơn một chút hay không. Không nói cái khác, ít nhất cũng không phải là dùng sức vận động eo nhiều. Không chờ cho Lý Dịch và Minh Châu trả lời, Lý Hiên tự mình lắc đầu nói, không được không được, coi như là các ngươi có thể sinh là chuyện của hơn 10 năm sau, ta không có chờ lâu vậy được đâu. Lý Dịch nhìn hắn khá lâu sau mới lên tiếng, Lý gia Dương gia nhiều như vậy, ngươi tùy tiện truyền ngôi một cái là được rồi. Lý Hiên nhìn hắn, ngươi cho rằng ta bị ngốc sao? Nếu như thật sự truyền vị tùy tiện, chúng ta còn đường sống hả? Xem ra hắn cũng không có tự tưởng tượng ra việc ngu ngốc như vậy. Lý Dịch nhìn hắn nói, ngươi nên cam chịu số phận đi. Chỉ có ngươi ngồi cái vị hoàng đế này mới là tốt nhất. Bất kỳ một người nào khác muốn làm hoàng đế, một khi lên ngôi, chúng ta không có kết cục tốt đâu. Lý Hiên hiểu rõ cái chuyện đó, nhìn hắn hỏi, ý ngươi nói chỉ có mấy kẻ không muốn làm hoàng đế mới thích hợp làm hoàng đế sao? Lý Dịch lắc đầu, ta không có nói gì, ngươi muốn làm hoàng đế, hoàng tử nhiều không đếm hết, không muốn làm hoàng đế có thể cũng chỉ có ngươi và Tiểu Hàn thôi. Viện toán học vừa mới công phá một số đề toán học nan giải, Lý Hàn không có giống như ngày thường, không có một chút cảm giác hưng phấn nào, ngược lại trong lòng dâng lên một tia bực bội. Một thiếu nữ xinh đẹp từ bên ngoài cửa đi vào mỉm cười nói, Hàn ca ca, ta đã nấu chè hạt sen, ngươi nhân lúc còn nóng, nếm thử đi. Nhìn thấy cái vị thiếu nữ xinh đẹp kia, trong lòng của Lý Hàn càng khổ, nhưng mà vẫn gạt ra một nụ cười nói, cảm ơn Dương gia muội muội. Chương 1176, tâm sự của Tấn Dương. Tiên sinh, đề này giải thế nào đấy? Lý Hàn cầm một tờ đề đến hỏi hắn. Lý Dịch quét mắt nhìn qua một lượt, trong lòng hơi kỳ quái. Tuy là cái đề này phải hơi dòng do, nhưng mà dựa vào năng lực của Lý Hàn, những cái đề khó hơn còn giải được, lại giải không ra cái đề này. Lý Dịch khó tránh khỏi cảm thấy kỳ quái. Nhưng mà trong tư duy của mọi người đều có điểm mù, như vậy chuyện này cũng rất bình thường thôi. Lý Dịch cầm bút lên, khi mà chuẩn bị nói cho hắn, Lý Hàn dường như vô ý hỏi, tiên sinh, Đoan Ngọ có nhà không vậy? Nàng đã đưa Đoan Nhi và Tiểu Nhị ra ngoài chơi rồi. Lý Dịch không ngẩng đầu hỏi, sao vậy? Ngươi tìm nàng có việc sao? À không, không có việc gì. Lý Hàn lắc đầu, bỗng nhiên nói, tiên sinh, ta đột nhiên hiểu được cái đề này giải thế nào rồi, ta có thể tự giải rồi. Ngày mai ta lại mang đến cho người xem nha. Lý Dịch để bút xuống nhìn hắn nói, ngày mai Đoan Ngọ không có ở nhà đâu. Hả? Vậy lần sau đi. Lý Hàn vừa nói, phát hiện không ổn lập tức nói, mà ta chỉ thuận miệng hỏi thăm nàng thôi, ta còn vài cái vấn đề về toán học vẫn phải nghi ngờ. Hai ngày nữa ta lại đến tìm tiên sinh xin thỉnh giáo. Lý Dịch uống một ngụm nước hỏi, ngươi hẳn không phải là nghi ngờ những vấn đề toán học kia mà đang thắc mắc vì sao mà Đoan Ngọ không để ý tới ngươi có đúng không? Lý Hàn giật mình đứng đơ tại chỗ, một lát sau hắn thở dài dằn dặt nói, tâm tư của nữ hài tử, tâm tư của nữ hài tử còn khó hiểu hơn cái đề toán nữa. Lý Dịch nhìn hắn hỏi, nếu muốn Đoan Ngọ để ý ngươi, trước tiên nói cho ta biết vị muội muội Dương gia kia là ai. Lý Hàn thở dài một lần nữa mới nói, nàng tên là Dương Linh Nhi. Quan hệ giữa Dương gia và Hoàng gia từ trước đến nay luôn rất là mật thiết. 7-8 năm trước, áp đối bảo bối gả đích nữ cho Lý Hiên vẫn còn là thế tử. Bây giờ thế tử phi đổi thành hoàng hậu, Dương gia đã nhảy lên trở thành gia tộc giang danh thịnh vượng nhất kinh đô. Dương Linh Nhi là muội muội ruột của Dương Thắm, hôn ước của nàng và Lý Hàn thậm chí còn sớm hơn Lý Hiên và Dương Thắm trước kia. Lý Dịch không biết tại sao Dương gia đặt cược khắp nơi vậy, hay là gia chủ của Dương gia có mắt nhìn xa trông rộng, mỗi lần cược đều chuẩn. Sau này hắn hỏi Lý Hàn mới biết cái dế sao là đúng. Dòng chính của Dương gia chỉ có hai người con gái, một người gả cho Lý Hiên, một người từ nhỏ đã gả cho Lý Hàn. Dương Linh Nhi và Lý Hàn là thanh mai trúc mã, còn Đoan Ngọ là sau này mới xuất hiện. Đáng tiếc có một số việc cho tới bây giờ đều không quan trọng trước sau. Điều này căn bản không thể nói lý lẽ. Không có cách nào để phụ nữ không ăn dấm sao? Lý Hàn nhìn hắn xin giúp đỡ. Tiên sinh, ta nên làm cái gì đấy? Trong mắt hắn, những cái thứ tiên sinh có thể dạy cho hắn không chỉ là toán học. Tiên sinh có rất nhiều sư mẫu như vậy. Nếu hắn có một phần bản lĩnh của tiên sinh thì cũng không có biến mọi việc thành dạng như hiện tại. Ăn dấm là bản tính trời ban của phụ nữ rồi, không ăn dấm không phải là nữ nhân đâu. Nếu như hắn biết phương pháp khiến phụ nữ không ăn dấm, trước kia cũng sẽ không có bị nàng đánh ác vậy chứ. Lý Hàn chỉ bị vắng vẻ, hắn năm đó nhiều lần đều bị nguy hiểm đến tính mạng, ngày ngày sống dưới sự uy hiếp của Thu Thủy, lo lắng Hải Hùng. Lý Dịch nhìn Lý Hàn hỏi, bây giờ nói thật cho ta biết, ngươi có yêu thích vị muội muội Dương gia kia không? Lý Hàn trầm ngâm khá lâu mới lên tiếng, nàng từ khi còn nhỏ đã luôn theo phía sau ta, bất kể chuyện gì ta xem nàng như muội muội, ai bắt nạt nàng ta đánh người đó. Khi đó mẫu phi nói sau này nàng sẽ là Dương phi của ta, chúng ta lúc còn nhỏ hẹn ước rồi, sau này lớn lên ta cưới nàng. Lý Dịch tiếp tục hỏi, mà ngươi có thích nàng không? Ta thích Đoan Ngọ. Lý Hàn ngẩng đầu nhìn hắn nói, nhưng mà ta không thể làm tổn thương muội muội Dương gia, người nàng tin tưởng nhất chính là ta. Tiên sinh, ta không biết nên phải làm cái gì nữa. Chuyện tình cảm rất là phức tạp, Lý Dịch có thể giải toán cho hắn, nhưng mà không thể dạy cho hắn những cái thứ này. Quỷ hồn ước với Dương gia, lựa chọn một đời một kiếp một đôi, kết làm bạn đời với Đoan Ngọ, sống cuộc đời tiêu sái. Để cho vị thanh mã, để cho cái vị thanh mai trúc mã ở Dương gia sống cô độc suốt quãng đời còn lại, hoặc cưới một người khác là buồn bực cả đời. Hay là tiếp tục giữ lời hứa, từ bỏ Đoan Ngọ, hoàn thành hôn ước cùng với Dương gia. Có lẽ còn có lựa chọn khác. Những cái thứ này đều phải do Lý Hàn tự mình đưa ra quyết định. Kể cả Đoan Ngọ là muội muội của hắn, hắn cũng không thể đưa ra bất kỳ chỉ dẫn nào cho Lý Hàn. Lý Hàn trở về, cho đến lúc gần đi, hắn vẫn không nghe được đáp án từ Lý Dịch. Lý Dịch nâng chung trà lên mới phát hiện trong chén đã không còn nước. Một bóng người từ phía sau đường quấn ra, một lần nữa rót đầy chén trà cho hắn. Lý Dịch nhìn Đoan Ngọ dịu dàng hỏi, có giận ca ca không? Hắn có thể nói cho Lý Hàn rằng không cần quan tâm hôn ước gì đó, dũng cảm theo đuổi tình yêu mới là người đàn ông tốt. Hắn là ca ca của Đoan Ngọ, đương nhiên phải suy nghĩ cho nàng trước tiên. Nếu như 7 năm trước hay là 10 năm trước, tại trước khi hắn chưa đến thế giới này, hoặc khi hắn mới đến thế giới này không lâu, chắc chắn sẽ nói Lý Hàn theo đuổi tình yêu đi, đây mới là điều người trẻ tuổi phải làm. Nhưng đến bây giờ thì không. Nơi này rốt cuộc không phải là thế giới hiện đại, nơi này có quy tắc riêng của nơi này. Có thể Đoan Ngọ vì sự lựa chọn của Lý Hàn tinh thần chán nản, cũng có thể một vị nữ tử khác vì hắn mà tóc trắng sau một đêm, nhưng đây đều là lựa chọn khác. Nữ hài tử lắc đầu nói, họ thật sự gặp nhau trước ta, ca ca ta có phải quá ghen tị không? Ta không để ý tới Lý Hàn là muốn cho hắn rời bỏ Dương Linh Nhi, ta có phải rất xấu không vậy? Chuyện này không có trước sau, cũng không có đúng sai. Lý Dịch đứng lên, vỗ bả vai của nàng nói, ta tin tưởng các ngươi sẽ xử lý tốt tất cả mọi chuyện. Viện toán học và học viện nữ tử bây giờ đã nghỉ rồi. Khi mà Lý Dịch và Thọ Ninh đi đến học viện chỉ thấy một vài tạp dịch, tiên sinh của học viện và học sinh đã về nhà từ lâu. Mấy ngày nay, Tiểu Hàn đều tự giam mình trong viện toán học, nói rằng cho đến khi chưa chứng minh được cái định lý kia, ai cũng không gặp. Thọ Ninh nhìn một lầu cát ở nơi xa lo lắng nói, ta thật sự lo lắng cho hắn sẽ tự ép mình phát bệnh mất. Lý Hàn đã biết rõ cái định lý kia đời này hắn không chứng minh được, hắn làm như vậy chỉ để trốn tránh thôi, nói là ai cũng không gặp, thực ra chỉ để không gặp hai người. Một thiếu nữ dáng vẻ tú lệ đi tới từ phía trước, hướng nhìn về Thọ Ninh hành lễ nói, gặp qua Ngưng Nhi tỷ tỷ. Thọ Ninh nhìn nàng hỏi, Linh Nhi muội đi tìm Tiểu Hàn sao? Nữ tử tú lệ gật đầu nói, Hàn ca ca ngày ngày đều phải động não, do đó ta có nấu một chút canh xương hầm, có thể ít máu sữa tủy, an thân bổ não cho hắn. Được, muội muội đi đi. Thọ Ninh gật đầu nói, hắn rất là thích uống canh xương sườn nhất. Được, ta qua đó trước. Nàng nhìn Thọ Ninh lại hành lễ với Lý Dịch, sau đó chậm rãi rời đi. Thọ Ninh than nhẹ một tiếng nói, ta vừa nhìn thấy Đoan Ngọ cũng đi qua đó, không biết Tiểu Hàn sẽ phải làm sao nữa. Lý Dịch lắc đầu nói, việc của chúng để tự chúng đau đầu đi. Thọ Ninh nhìn cái đình giữa hồ xa xa nói, đã từ lâu không có câu cá rồi, chúng ta đi sang câu cá đi. Được thôi, Lý Dịch gật đầu. Trên mặt của Thọ Ninh hiện ra vẻ tươi cười, vô ý thức kéo tay của Lý Dịch bước nhanh về phía trước. Đi được hai bước, nàng như ý thức được cái gì đó, dỗ dàng thả tay của hắn ra, trên mặt hiện ra màu sắc rụt rè một lần nữa. Lý Dịch ưa thích nhìn cái dáng vẻ hồn nhiên ngây thơ của nàng, không cần gì người khác thay đổi chính mình ra vẻ rụt rè. Ngưng Nhi, Lý Dịch nhìn nàng nói, sau này nàng muốn làm cái gì cứ làm cái đó, bất kể nàng như thế nào ta đều thích. Cơ thể của nàng run run, ngẩng đầu nhìn Lý Dịch. Khá lâu sau, vẻ rụt rè biến mất, nắm lấy cánh tay của hắn vui vẻ nói, vậy thì chúng ta đi câu cá trước, sau đó đi vào phố, ta muốn ăn kẹo đường, ăn 10 xiên luôn. Viện toán học, trước cửa một lầu nhỏ, thiếu nữ tú lệ nhìn nữ hài tử trước mặt, sắc mặt có một chút bối rối, vội vàng nói, ta chỉ nấu có chút canh, không biết Đoan Ngọ tỷ tỷ cũng nấu, thôi ta về trước. Đoan Ngọ nhìn thiếu nữ kia vội vàng quay người chuẩn bị rời đi, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Tiếng đồ sứ dở thanh thúy vang lên từ phía sau, thiếu nữ tú lệ quay đầu nhìn thấy cái chén canh của Đoan Ngọ mang theo đã nằm trên mặt đất dở tan. Ôi trời, tại ta không cẩn thận. Đoan Ngọ đi tới nhìn nàng hơi buồn rầu nói, canh của ta đã bị đổ mất rồi, hiện tại chỉ có thể cho hắn uống canh của Linh Nhi muội muội thôi, chúng ta cùng đi vào. Chương 1177, gặp qua cố nhân. Lý Hàn tuyên bố chính thức kết thúc cái thời gian bế quan, không phải bởi vì hắn chứng minh được cái năng đề toán đó, mà bởi vì Đoan Ngọ múc cho hắn một bát canh Dương Linh Nhi tự tay nấu. Một bát canh xương sườn hầm củ sen này không chỉ bổ não, cơ thể càng được bồi bổ hơn. Sau khi mà uống xong một bát, hắn lập tức hồi sinh ngay tại chỗ luôn. Khi mà nướng cá, động tác lật qua lật lại càng nhanh, nướng ra cá vừa non vừa đều cũng ăn ngon hơn rất nhiều. Mấy năm này Lý Hàn say mê toán học, mê đến quên cả nghỉ trưa, cũng không có sử dụng đến kỹ năng nướng cá. Cá là do Thọ Ninh mới câu lên, viện toán học bảo hộ rất tốt đối với cái hồ này. Cá trong hồ thịt chắc, ăn rất ngon, thiên nhiên không có ô nhiễm, bất kể cái món hấp hay là món canh hoặc là món nướng đều có đầy đủ nguyên liệu nấu ăn xung quanh. Lý Hiền lần này không có lọc ăn, hắn hai ngày nay không có làm phiền Lý Dịch, lại thêm hoàng hậu đang mang thai, ngày sinh dự tính không có lâu nữa, rồi hắn phải bận tiếp bên người của nàng. Thọ Ninh đưa một con cá tươi non cho Lý Dịch hỏi, bây giờ chúng ta trở về Như Ý Thành, ta đã rất lâu rồi không gặp được tiểu mổ. Lý Dịch suy nghĩ nói, đợi hết năm nay đã, lần này rời kinh cũng không biết khi nào có thể quay lại. Lộ trình xa xôi, tuy là thân thể của lão phu nhân cứng rắn, nhưng vẫn phải quy hoạch đường đi thật tốt để giảm sốc nảy mệt mỏi hết sức có thể. Mặt khác, trước khi đi, cùng phải tìm gặp vài lão bằng hữu ở kinh đô, nói lời cáo biệt với mọi người. Bỗng nhiên, Thọ Ninh cúi đầu xuống, ánh mắt hơi tối nói, ta có hỏi qua mẫu phi, bà nói muốn ở lại kinh đô, không có muốn rời đi cùng chúng ta. Yến Phi là nữ tử thông minh nhất mà Lý Dịch từng gặp. Cái loại người này thông thường, cực kỳ có chủ kiến. Thọ Ninh hy vọng nàng cùng rời đi, nàng đã từ chối, chính là không chừa bất kỳ cơ hội thương lượng nào. Hơn nữa, nàng là Hoàng Thái Phi, muốn rời kinh không thể tùy tiện, thích thì đi, không thích thì thôi, như vậy được chứ. Lý Dịch nắm lấy tay của nàng nói, yên tâm, hàng năm ta đều sẽ cùng nàng trở về để thăm bà. Hai mắt của Thọ Ninh một lần nữa sáng lên, bỗng nhiên đưa đầu ra, nhẹ nhàng hôn một cái trên mặt quán, sau đó lại đỏ mặt, cúi đầu xử lý cá nướng trước mắt. Ở nơi xa, Lý Hàn đang lật cá nướng liên tục, dội thu tầm mắt, thở dài dằn dặt. Hàn ca ca, nếu mệt mỏi nghỉ một chút đi. Thiếu nữ tú lệ đi tới, lấy ra một cái khăn tay nhẹ nhàng, lau mồ hôi trên trán cho hắn. Lý Hàn dụng trộm nhìn sang Đoan Ngọ bên cạnh, thấy nàng không có lộ ra chút biểu cảm không đúng nào, trong lòng vui vẻ, cái nhĩ sắc trong tay lật qua lật lại càng nhanh. Cảnh quốc bây giờ đã trở thành trung tâm của thế giới rồi, không thể nghi ngờ. Kinh đô ngày càng phồn hoa, bởi vì yếu tố địa lý cho nên tụ tập rất nhiều thương nhân của các quốc gia khác. Tuy hoạt động buôn bán phồn hoa vẫn không thể so sánh được với Thục Châu và Như Ý Thành, nhưng mà tổng cân nhắc á, nơi này cũng đã bao quát hết các mặt hàng của các nước xung quanh, là kinh thành lớn nhất thuộc các nước trong khu vực. Ở nơi này có thể ăn kẹo đường của Cảnh Quốc, kẹo đường Võ Quốc, kẹo đường Tề Quốc. Lý Dịch không cảm thấy những cái thứ kẹo đường này khác nhau ở chỗ nào, nhưng mà theo Thọ Ninh nói, mỗi một cái loại kẹo đều có mùi vị không có giống nhau. Có một số ít người không cần trưởng thành, không cần lớn lên, cả một đời của nàng đều có thể lựa chọn làm đứa trẻ, chỉ cần nàng nguyện ý, chỉ cần nàng vui vẻ. Nữ tử 18 tuổi, hào hoa phong nhã, là khi hoạt bát nhất, nàng khôi phục bản tính, trở nên càng thêm chân thực, là điều mà Lý Dịch luôn hy vọng được nhìn thấy. Có một số người không cần trưởng thành, không cần lớn lên, cả một đời của nàng đều có thể lựa chọn làm đứa trẻ, chỉ cần là nàng nguyện ý, chỉ cần nàng vui vẻ. Đi trên đường, trong miệng của hắn thỉnh thoảng sẽ bị nàng nhét vào một số đồ ăn vặt. Lý Mộ hẳn là rất yêu thích Thọ Ninh, bản tính ham ăn của nó và túi mặt chính là từ một khuôn mà đúc ra. Mỗi con đường thuộc kinh đô rất lầu ngào, như nghe thấy mọi thứ lại chẳng nghe rõ cái thứ gì. Nhưng mà khi hai người đến một chỗ trên đường, ở phía trước truyền đến cái đoạn đối thoại rõ ràng. Rốt cuộc ta đã tìm được ngươi rồi, cái tên họ Bành kia, nợ này của chúng ta đến lúc tính toán rồi. Người chính là cái đồ độc ác, một cái bài thi giả bán cho chúng ta những 10 lượng bạc luôn. Bán cho chúng ta cái bài thi giả thì thôi đi, ngươi thế nhưng mà còn giấu cái bài thi thật của mình nữa, một mình thông qua kỳ thi văn hả? Trước cửa một tửu lâu, mấy sĩ tử mặc áo bào xanh, vốn là mang tiếng nho nhã, giờ phút này khuôn mặt vô cùng dữ tợn, liên tục đấm đá một người nằm trên mặt đất. Một nữ tử sắc mặt kinh hoàng, nắm áo mấy tên sĩ tử áo xanh kéo ra, luôn miệng nói, đừng đánh, đừng có đánh, hắn thiếu các ngươi bao nhiêu tiền, chúng ta sẽ trả lại cho các ngươi, chúng ta trả lại mà. Chỉ là những người kia không có để ý tới nàng, không kiên nhẫn phất tay, đẩy nàng ra, giận dữ nói, làm được cái loại xấu xa bực này có đánh chết cũng không thể trách lên đầu của chúng ta. Mấy vị công tử, bớt giận đi. Một lão giả từ trong tửu lâu đi tới, vội vàng nói, vài ngày trước, cái người bán quyển giả ở kinh đô nhiều không đếm hết, có lẽ hắn cũng chỉ trộm in vài bản thôi, mấy vị còn tiếp tục đánh như vậy sẽ chết người đó. Những người kia đương nhiên biết cái tên mập mạp này chỉ là một trong những người in trộm, nhưng mà vấn đề là hắn biết rõ ràng đâu là quyển thật, nhưng mà vẫn mang cái quyển giả đến lừa họ. Một đường phá quan trảm tướng, thông qua thi văn thi võ mà suýt nữa trở thành phò mã rồi. Nghĩ lại, bọn họ đã vất vả thuộc lào thâu đêm suốt sáng, sau khi mình ra khỏi sân thi mới phát hiện cả đề không có đúng câu nào. Suýt nữa đã đột tử ngay địa điểm thi, sau khi mà trở về còn bệnh nặng 3 ngày nữa. Có thể nhẫn nại nhưng mà không thể nhẫn nhục. Ngươi, tránh ra xa một chút. Một người không vui hất tay của lão, tàn nhẫn đạp một cái vào người nằm trên mặt đất, cả giận nói, nếu lúc trước hắn dám bán quyển sách giả cũng là phải nghĩ tới ngày hôm nay chứ. Đã mấy cước còn chưa có hết giận, tên đó cầm cái chiếc ghế dài của một quán nhỏ ven đường, tàn nhẫn đập lên người của hắn. Nhưng cái ghế dài trong tay cuối cùng không có rơi xuống cơ thể người nằm trên mặt đất. Một người thanh niên nắm ghế trong tay hắn, nhìn hắn nói, hắn bán quyển giả là không đúng, các ngươi mua quyển giả lại đúng hả? Đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng, có chừng mực một chút đi. Tên sĩ tử mặc áo bào xanh kia thấy đối phương tụ tác ngang ngửa với mình, bày ra dáng vẻ dạy bảo người khác, tâm trạng của hắn càng không cam lòng, cả giận nói, ngươi là ai? Lý Dịch dùng cả bàn tay tát vào mặt hắn một cái, tuy không có dùng bao nhiêu sức lực nhưng mà vẫn khiến cho người này bay ra ngoài, hàm răng rụng mấy chiếc, nằm rạp trên mặt đất thật lâu chưa lấy lại tinh thần. Mấy người bạn bên cạnh hắn cũng sững sờ đứng nguyên tại chỗ, hình ảnh một cái bàn tay kia đánh bay người khác thật sự lần đầu tiên họ thấy, trong lúc nhất thời không có dám xông lên, nhưng mà họ vẫn thay đổi vị trí bao vây Lý Dịch và Thọ Ninh. Trong đám đông có một người nhanh chóng chạy về nơi xa. Lý Dịch nhìn Thọ Ninh hỏi, có đói không? Thọ Ninh tùy ý gật đầu. Lý Dịch cười nói, được, vậy thì đi vào đằng kia ăn một chút đi, tửu lâu này trước kia có mùi vị cũng không tệ, bây giờ không biết thế nào rồi. Lão giả tửu lâu kia chạy đến bên cạnh hắn nhỏ giọng nói, vị công tử này, các ngươi vẫn nên nhanh đi một chút đi, một lát nữa không có đi được đâu đó. Một tên trong đám thanh niên trừng lão giả một cái, lão giả lập tức không có dám nói lời nào nữa. Lý Dịch nhìn người mập mạp nằm trên mặt đất, quay sang nữ tử ban nãy nói, các ngươi cũng đi vào cùng với ta đi. Nữ tử kia tuy là không biết người trước mặt là ai, nhưng mà hắn vừa ra tay trợ giúp cho nên chắc chắn không phải người xấu. Thấy khí chất xuất chúng của hắn, nàng không khống chế được bị cảm nhiễm, chỉ do dự một thoáng rồi gật đầu, đỡ cái tên béo nằm trên mặt đất đi vào bên trong. Mặt của lão giả hơi biến sắc, nhìn một tên tiểu nhị sau lưng nói, nhanh nhanh đi mời trưởng quỷ đến đây đi. Trong một tửu lâu, thanh niên mập mạp kia tuy là cả mặt bầm tím nhưng mà vẫn dãy dụa đứng dậy, chắp tay một cái với Lý Dịch nói, đa tạ huynh đã ra tay tương trợ. Ánh mắt của hắn nhìn người trẻ tuổi trước mặt, lại liếc sang cái vị nữ tử trẻ tuổi bên cạnh. Chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy đã từng gặp qua nữ tử này rồi, thậm chí cái vụ huynh đài lạ lẫm này cũng cảm thấy quen thuộc nha. Sao? Không nhớ ta hả? Không phải lúc trước bán cho ta quyển giả đã nói là hai chúng ta có duyên sao? Lý Dịch nhìn hắn biểu cảm cổ quái nói. Cái tên mập mạp nghe vậy sắc mặt biến đổi, run rẩy nói, ngươi... Trong lòng của hắn sợ hãi, người trước mặt cũng đã mua quyển giả của hắn, vậy không phải là gọi hắn đến để mà đánh hắn ở chỗ này đó chứ. Lý Dịch nhìn hắn cười nói, nếu không phải là ngươi chỉ gạt 5 gian tiền, chỉ sợ vừa rồi bên ngoài, ta cũng không nhịn được, xông vào đá cho ngươi dài phát luôn rồi. Ngươi chỉ dùng của 5 gian tiền mua quyển giả của hắn, mập mạp nhớ ra, vị này chính là người, tên là Mộc Tử kia. Nhưng mà họ một chút cũng không có giống nhau mà. Nếu như hắn đúng là Mộc Tử, vậy là đương kim phò mã rồi, vị nữ tử bên cạnh liệu có phải là... Bành Nhị quay đầu nhìn nàng thêm một lần nữa, rốt cuộc biết cảm giác quen thuộc đối với nữ tử kia bắt nguồn từ chỗ nào. Hắn chợt thấy hai chân nhũn ra, suýt nữa co quắp ngã xuống đất. Lão giả từ cửa sau của tử lâu đi lên, chỉ hướng Lý Dịch nói, trưởng quỷ chính là bọn họ. Đứng trước mặt hắn là một người trung niên, nam tử nhìn qua cũng không có thấy già, nhưng mà tóc đã chuyển màu qua râm. Có một nam tử cường tráng khác đi theo bên cạnh hắn. Khi mà Lý Dịch chuyển mắt qua bên đó, nào, sau đó không nhịn được cười rộ lên. Các bạn vừa nghe xong tập 183 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.